Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, trang 322. Thương tổn yếu bớt hiệu quả, 40%, liên tục thời gian, 4 giờ, người từ ngoài đến. Chim sơn ca từ cổng vòm thượng bay lên, díu rít thét chói tai, đáng chết người từ ngoài đến. Muôn vàn kim sắc tước điểu nhảy vào trời cao. Kim loại cùng kim loại va chạm đưa tới tầng mây trung đáng sợ điện lưu, ầm vang. Trong trẻo không trung chợt âm xuống dưới, giọt mưa cùng với tiếng sấm rơi xuống, mây đen nồng đậm, dây lát thành mưa to tầm tã, kia nước mưa vẩn đục mà lạnh băng. Các phu nhân thét chói tai tìm các nàng trượng phu. Người sau lại ở hấp thu mưa to lúc sau, bành trướng, dị hóa, biến thành từng cái dính nhớp lại xấu xí thủy sinh quái vật thiềm thư. Cáp, a mô, cá mè hoa, thủy con khỉ, răng nanh cá sấu, mèo đen trong mắt thấy chân tướng. Kỳ thật chính là này đó giống được bọn quái vật chân thân, nồng đậm cựu thần chi chứng uy áp ở bọn họ. Trên người tản ra. Chúng nó gào giống nhau hướng người từ ngoài đến. Hầu trung còn phát ra đại đầu lưỡi hàm hồ gào giống. Chúng ta, tất cả đều là, chúng ta, lục ngữ nông gái gái nghe được phi thường khó chịu tai mèo. Vùng xúc tua, sử dụng A cấp đặc thù đạo cụ, Intis nghịch lân, trước mặt miêu điểm tỏa định. NPC, Emu mèo đen. Bởi vì này miêu điểm có nhưng di động tính, miêu điểm hữu hiệu miễn dịch phạm vi thu nhỏ lại vì bán kính 5 mễ. Dị hóa miễn dịch liên tục thời gian, 6 giờ, miêu kiểm nhận hồi sau lại đặt làm lạnh thời gian, 72 giờ miêu điểm thiết lập thành công, tập trung đối kháng chim sơn ca. Ngoặc kép, ô ô, áp phúc ở trên người thân hình biến thành quái vật. Cùng kia mấy cái cổ quái người từ ngoài đến chém giết ở bên nhau. Nguyên bản chỉ có thể cứng đờ khóc thút thít các thiếu nữ rốt cuộc có dãy dụa sức lực, các nàng. Hoảng sợ mà nhìn một màn này, có người hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, có người miễn cưỡng cho nhau chống đỡ bò dậy chạy đi. Có người muốn tìm kiếm tự bảo vệ mình công cụ. Vivian là tận mắt nhìn thấy mèo đen từ Emu trong lòng ngực chạy ra, nàng không rảnh lo sửa sang. Lại váy, thất tha thất thểu mà tránh đi những cái đó quái vật. Lại ném ra cây mắc cỡ phu nhân muốn túm chặt nàng tránh né mưa to tay. Nhằm phía ở trong mưa to vẫn không nhúc nhích Emu, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi có phải hay không có biện pháp? Ngươi ngực sáng lên đó là cái. A, Vivian duỗi tay muốn bắt lấy Emu lay động, lại cảm giác chính mình bắt được đầy tay bén nhọn đồ vật. Lòng bàn tay nháy mắt đã bị đâm thủng, nàng cầm đã khô héo. Lộ ra bạch cốt cùng huyết nhục, nhưng nàng hỏa hồng sắc đôi mắt là như vậy sáng ngời. Sáng ngời đến có thể rõ ràng mà thấy đâm bị thương nàng tồn tại là từ Emu trên người mọc ra từ. Thúy lục sắc bụi gai. Đây là bụi gai, người hoa loại, Vivian kinh ngạc vạn phần, hiển nhiên tưởng không rõ bụi gai vì cái gì có thể xem như hoa. Rốt cuộc nó không đẹp lệ, không yêu nhã, mang theo thương tổn người thứ, là ai đều không thích thực vật, không? Emu đứng ở bùn đất, đem mang thứ bàn tay hướng Vivian, đây là chúng ta hoa loại, đây là chúng ta vũ khí tiếp thu nó. Gieo rắc nó, Vivian nhìn chính mình bị thứ đâm bị thương lòng bàn tay. Nhìn Emu suy yếu lại kiên nghị xanh biếc đôi mắt, nàng bị mê hoặc, nàng duỗi tay cầm đồng bàn tay. Đến từ Emu trong thân thể bụi gai theo nàng miệng vết thương cùng huyết. Cũng hướng thân thể của nàng toàn. Thật đau a, chưa từng có như vậy đau quá. Vivi thống khổ lại chờ đợi mà tưởng, chính là ta không nghĩ bị đụng vào, không nghĩ bị chọn lựa, không nghĩ bị thuộc sở hữu, ta muốn biến thành, nàng nghe thấy được chính mình trên người truyền đến huyết tinh khí. nàng đã từng thực không thích cái này khí vị, bởi vì nó cùng kinh nguyệt, cùng đau đớn, cùng rất nhiều không tốt sự tình móc nối, nhưng nàng hiện tại thích nó, bởi vì này đại biểu cho nàng đang ở lột xác, Emil huyết lưu vào Vivian thân thể. Bụi gai từ mạch máu trung sinh ra, giống thép cùng khung xương giống nhau, bổ tề Vivian bong ra từng màng da thịt. Ta muốn chiến đấu, Vivian ném xuống, không xác định chính mình muốn biến thành cái gì, ý niệm. Duy nhất một cái rõ ràng ý tưởng giống hỏa giống nhau bốc cháy lên, nàng vẫn là Chu Cẩn Hoa. Nhưng thân thể của nàng nhiều một ít đồ vật, nàng hướng những cái đó khổng lồ lại dính nhớp quái vật phóng đi, Vivian. Các thiếu nữ kinh ngạc lại lo lắng mà kêu gọi nàng, nhưng Vivian không có dừng bước, nàng chạy vội. Nàng va chạm, nàng dùng hoàn toàn không yêu nhã tư thế đi báo thù, nàng vứt bỏ hoa tươi mềm mại cùng mỹ lệ. Vứt bỏ hết thảy về nữ tính khuôn sáo, nàng giống dã man sinh trưởng bụi gai giống nhau đi đâm thủng. Địch nhân ngực, đi cắn xé, đi đổ máu, đi tìm Emil. Vivian như vậy quát, đi tìm chúng ta lực lượng. Tránh né ở bên cạnh các phu nhân sợ ngây người. Đoàn tụ ở bên nhau các thiếu nữ cũng sợ ngây người, tiếp theo cái lao tới. Chủ động nắm lấy Emil tay, thế nhưng là thẹn thùng lại thẹn thùng Isabella, cái này yêu nhất khóc sợ nhất đau tiểu cô nương gắt. Gao ô trụ bùn đất, Emil, bị xả đến hỗn độn rách nát váy áo hả, lộ ra tảng lớn, một mảnh cánh bong ra từng màng phong tín tử, cho ta lực lượng đi. Emil, Isabella màu tím nhạt đôi mắt giống một khối đọng lại băng. Ta thà rằng muốn thống khổ, ta không cần chết lặng, Emil đồng dạng ôm nàng. Đương nhiên, ta tỉ muội, càng nhiều bụi gai từ Emil dưới chân vươn. Đem nàng gắt gao chiền ở bùn đất, tựa như kim tước hoa viên ở giữa kia tòa bị bụi gai tù vây hoa thần thần tượng. Isabella lấy bụi gai. Vì mũi tên nhọn, tinh tế lại tinh chuẩn mà, một mũi tên lại một mũi tên, đâm vào quái vật trái tim, không, không, các người điên rồi sao? Cỏ linh lăng tím phu nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từng cái thiếu nữ chạy về phía Emil. Trong đó liền có nàng thật vất vả tìm được đời kế tiếp linh lăng tím, cái kia thực không chớp mắt. Thiếu nữ màu mắt thực không thấy được. Nhưng nàng bị bụi gai đâm thủng chảy xuống máu là như vậy, tươi đẹp, Beverly, Carol, Lily, Daisy, Dolor, Diana, hết chương.